Man Hoang Bộ Lạc, chương 1257, góc truyện audio.com, chấm, nhưng hắn không biết, Long tộc đã rơi vào trong tay Mỹ Đỗ Toa, thần phục vị thâm hải nữ hoàng mới của Vô Tận Hải, mà các ma kình tộc cao thủ được hắn phái đi tham chiến. Ngoại trừ số bị giết chết ra, toàn bộ đều đã thần phục Mỹ Đỗ Toa, Vô Tận Hải như sôi lên. Sóng lớn ngập trời, long uy vô tận bao phủ tứ hải, khiến vô số thủy tộc kinh hãi không thôi. Phần lớn các sinh vật biển đều run sợ, các loại hung thú, ma vật, đều nín thin trước long uy kinh người đó. Chúng chỉ biết nấp vào trong sao huyệt mà hoảng loạn. Lúc này, sâu trong long cung, Mỹ Đỗ Toa ngạc nhiên nhìn về phía tổ mạch, nơi ấy đang phát ra tiếng long ngâm liên tục. Chấn động tâm thần những ai nghe phải. Cổ Trần đứng trên đầu tổ mạch. Hai mắt nhắm nghiêm. Ý chí linh hồn cường đại khóa chặt tổ mạch. Trong thân thể hắn tuôn ra từng đạo khắc văn bao phủ chung quanh. Ong ong ong. Chợt. Hàng loạt xích sắt bay ra khỏi cơ thể Cổ Trần. Bên trên là vô số ký hiệu lấp lóe. Xích sắt xen lẫn vào nhau quấn quanh thân thể tổ mạch. Áp chế không cho nó động đậy. Đây là phù văn mà Cổ Trần lĩnh ngộ được từ trong Thương Thiên Tế Đàn. Uy lực không thể khinh thường. Ngầm, từng hồi rồng gầm, tổ mạch không ngừng dãy giụa, dẫn phát long cung chấn động kịch liệt. Hàng loạt kiến trúc, cung điện bị sụt lún. Toàn bộ long cung nằm gục tại chỗ không dám cử động. Thậm chí có con dao long bị cung điện sụp đổ đè chúng nhưng lại nằm im không chịu thoát thân. Bọn chúng như những khách hành hương thành tín, đang chờ đợi nghênh đón tổ long giáng thế. Ầm ầm, long cung chấn động, dung nham dưới nền đất sôi ùng ục. Tổ long giãy giụa điên cuồng, không cam lòng kêu lên liên hồi. Nó đang phản kháng, kháng cự phân thân linh hồn của Cổ Trần xâm lấn mình. Nó muốn đuổi cái thứ lạ mặt kia đi, chỉ tiếc linh trí của nó quá yếu. Căn bản không phải đối thủ của phân thân linh hồn, bị suy yếu rất nhanh, kháng cự của tổ mạch càng lúc càng yếu, dần dần trở nên bình tĩnh, đầu rồng to lớn chậm rãi rũ xuống, ánh sáng trong đôi mắt ảm đạm hẳn đi, rốt cuộc, chút linh tính ít ỏi của tổ mạch đã bị Cổ Trần áp chế hoàn toàn, thậm chí bị luyện hóa cắn nuốt từng chút một. Ngầm, bỗng nhiên tổ mạch rên rỉ. Trong tiếng rên gì đó mang theo đau thương, không cam lòng, khiến vô số long tộc nghe được cảm thấy trái tim đau đớn. Ngao, vạn long gào thét, long tộc đồng loạt ngửa mặt lên trời gào giống, giống như phụ họa cho tiếng rên xiết của tổ long. Bất chợt bọn họ khóc, hàng loạt giao long, chân long lặng lẽ lau nước mắt, không hiểu vì sao, linh hồn bí pháp, dung hồn, địa mạch. Cổ Trần quát khẽ một tiếng, sức mạnh linh hồn cường đại rót vào tổ mạch, cung ứng cho phân thân linh hồn không ngừng dung nhập. Hắn thi triển linh hồn bí pháp, biến đổi hoàn toàn phân thân linh hồn của mình, triệt để hóa thành một long hồn. Chỉ khi biến thành long hồn mới có thể chính thức dung nhập tổ mạch, hóa thành tổ long, không thì chỉ xem như là đoạt xá, không phải tổ long chân chính. Cổ Trần dùng long hồn bí pháp hợp nhất cả hai làm một. Hắn biến phân thân linh hồn thành một tiên thiên long hồn thật sự. Cách làm của hắn là hoàn mỹ nhất, tương đương với việc thay mới hoàn toàn long hồn do tổ mạch dựng dục ra ban đầu. Triệt để hóa thành tổ long. Ông, đột nhiên, tổ mạch khẽ run lên, có khí tức đáng sợ tràn ra. Một cỗ long hồn cường đại dâng trào. Phân thân linh hồn Cổ Trần hóa thành long hồn, theo thân người biến ra một hồn phách hình rồng, bay múa chung quanh, toàn thân tản ra sương mù u ám. Đó là hỗn độn khí vụ, linh hồn thể diễn hóa long hồn, là Cổ Trần cố ý diễn biến ra một loại hình thái. Căn cứ vào khí tức đặc biệt trong hỗn độn long xào để diễn hóa ra. Bây giờ... phân hồn của hắn có thể xưng là hỗn độn long hồn. Xong rồi, đột nhiên, Cổ Trần lộ vẻ vui mừng. Cảm giác tổ mạch cùng phân thân đã hoàn toàn hợp nhất. hoàn mỹ không tì vết, giống như ngay từ ban đầu đã như thế, tự nhiên mà thành, khiến Cổ Trần thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi, linh hồn và tổ mạch hợp nhất thành công. Tổ mạch sắp hóa thành tổ long cường đại rốt cục rơi vào trong tay hắn. Còn thiếu một chút, Cổ Trần như có điều suy nghĩ. Hắn nhìn tổ mạch trước mắt, cảm giác vẫn thiếu điều gì đó. Cứ cảm thấy chưa được mỹ mãn lắm. Thành công rồi sao? Bên ngoài, Mỹ Đỗ Toa có chút mong đợi nhìn Cổ Trần. Hỏi thăm một câu, nhưng Cổ Trần lắc đầu. Hắn nói, thành là thành, nhưng luôn cảm thấy kém một chút. Tổ mạch muốn phải hóa thành tổ long không đơn giản như vậy. Tổ long xuất thế, tất có thiên phạt buông xuống. Nhưng bây giờ không có thiên phạt, chứng tỏ nó vẫn chưa lột xác thành tổ long chân chính. Cách chương.